Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 934, chương 960, ta liền nhìn một chút. Phòng cháy, phòng trộm, phòng Dương Chân. Nghe nói như thế, Nhậm Trường Sinh triệt để ngây ngẩn cả người. Đây cũng chính là Dương Chân. Nếu như đổi lại một người khác lời nói, Nhậm Trường Sinh đã sớm một bàn tay quất tới rồi. Gọi ngươi khoác lác. Thế nhưng là nhìn thấy Dương Chân trên mặt tiện tiện biểu lộ. Không biết vì cái gì, Nhậm Trường Sinh phía sau có một loại lạnh siêu siêu cảm giác. Ngươi mới vừa nói, Đại U Vương Triều ở chỗ này làm thất đức sự tình đúng à? Dương Chân không có chú ý tới biểu lộ trên mặt của Nhậm Trường Sinh. Cũng không quay đầu lại hỏi, Nhậm Trường Sinh vội vàng trả lời nói ra, là Táng Tận Thiên Lương sự tình. Nhậm Mỗ đã từng thấy tận mắt người của Đại U Vương Triều bắt tù binh hơn 30 thiếu nữ. Mặc dù không biết những này thiếu nữ hạ tràng như thế nào. Bất quá khẳng định không phải dùng để chiêu thu đệ tử truyền nhân. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, ta đối bọn hắn bắt tù binh bao nhiêu thiếu nữ không có hứng thú. Nói không chừng bọn hắn có cái gì đặc thù yêu thích. Nếu là Táng Tận Thiên Lương sự tình. Cái kia quất liền xong việc. Đúng, phía trước cách đó không xa, có một cái diễn sinh thạch. Nhậm Trường Sinh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhanh chóng đi vào Dương Chân bên người, nhỏ giọng nói ra, Dương Chân, ngươi không muốn làm ẩu. Không nói trước diễn sinh thạch từ vô số cấm chế thủ hộ. Chính là thật làm cho ngươi xông vào, ngươi cũng không có khả năng mang đi. Nói không chừng sẽ đánh cỏ động rắn. Vạn nhất bị bọn hắn có chỗ chuẩn bị, chúng ta cơ hồ đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, yên tâm đi, con người của ta biết điều nhất rồi. Đánh cỏ động rắn sự tình thấp kém như thế, ta làm sao sẽ đi làm. Diễn sinh thạch a, đây chính là có thể chiếu rọi linh căn đồ tốt. Là tông môn môn hộ mở rộng dùng để chiêu thu đệ tử tốt nhất môi giới rồi. Ta đến bây giờ đều còn không biết diễn sinh thạch dung mạo ra sao. Nhậm Trường Sinh một mặt nghi, hoặc nhìn Dương Chân, hỏi dò, coi là thật chỉ là nhìn một chút, nhìn một cái rồi đi. Tuyệt đối, Dương Chân cam đoan, Nhậm Trường Sinh thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, nếu như chỉ là nhìn một chút lời nói. Cũng không phải là không thể được. Tóm lại cẩn thận một chút chính là. Nói, một nhóm bốn người tiếp lấy đi vào. Tiểu tử, người thật dự định một người bưng Đại U luyện ngục. Tiện mèo tại Dương Chân trên bờ vai lén lén lút lút chuyển âm nói ra. Trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Nhìn qua có chút chần chờ. Dương Chân sững sờ, lườm tiện mèo một chút. Chuyển âm nói ra. Thế nào, trong này có cái gì bản tao thánh không giải quyết được nguy hiểm sao? Tiện mèo không để lại dấu vết lắc đầu. Nói ra, không thể nói nguy hiểm không nguy hiểm. Chỉ là bên trong có một luồng dị thường khí tức quỷ gì. Liền liền bản tôn cũng không biết là cái gì. Có chút tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Dương Chân giật nảy mình. Theo bản năng dừng bước lại. Có thể làm cho tiện mèo đều có chút tâm thần có chút không tập trung đồ vật. Tất nhiên không phải vật gì tốt. Nói không chừng thật là có nguy hiểm. Hoặc là nói, Đại U luyện ngục đám người này đến cùng đang giở trò quỷ gì. Liền tiện mèo cái này e sợ thiên hạ bất loạn ra hỏa. Đều cẩn thận như vậy bắt đầu. Nhậm Trường Sinh gặp Dương Chân ngừng lại. Trên mặt thở dài một hơi. Lần nữa khuyên. Dương huynh, nơi đây quỷ dị vô cùng, chúng ta vẫn là chờ người đến lại tiếp tục hướng xuống đi thôi. Nhưng vào lúc này, một tiếng sàn sạt thanh âm truyền đến, nếu như không phải bốn người đều đột nhiên an tĩnh lại. Cơ hồ nghe không được, nghe được thanh âm này sau đó, sắc mặt của mọi người đều là nhất biến, nhất là tiện mèo, hú lên quái dị. Trên người cọng lông đều từng chiếc dựng thẳng lên, vội vàng nói, móa nó, không tốt, tiểu tử chạy mau. Dương Chân sắc mặt cũng đẹp mắt không đi nơi nào, kéo lên một cái tiểu đạo si vắt chân lên cổ mà chạy, cũng không quay đầu lại nói ra, Nhâm huynh chạy mau, Nhậm Trường Sinh nào dám lãnh đạm. Nghe vậy lúc này cùng sau lưng Dương Chân điên cuồng chạy như bay. Vô số màu đen côn trùng từ bốn phương tám hướng hướng về bốn người xúm lại mà đến. Để cho người ta dùng mình chính là những này giáp trùng ảnh chân dung cực kỳ mặt người. Mặc dù cái đầu chỉ có lớn chừng bằng móng tay, có thể trên mặt biểu lộ sinh động như thật, mặt không biểu tình bên trong mang theo âm lãnh nụ cười quỷ dị. Sơ cứng màu đen trên mặt, một đôi sắc bén răng hàn quang thăm thẳm, hiển nhiên kịch độc vô cùng. Thảo, Dương Chân một mặt mộng bức, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Nhìn thấy đám côn trùng này, Dương Chân không chút nghi ngờ, đừng nói là bị những vật này vây quanh, chính là tùy tiện bị trong đó một con cắn được, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng đi ra ngoài nữa, nói không chừng sẽ chết ở chỗ này liền xương cốt đều không thừa nổi. Nhậm Trường Sinh tê cả da đầu, hú lên quái dị, Dương huynh, đây là thứ quỷ gì? Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Dương Chân lườm Nhậm Trường Sinh một chút, một tay lấy Hàn Yên Nhi hướng về giữa không trung ném đi. Gầm thét một tiếng, muốn chết, oanh, Dương Chân trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng sóng lửa. Sâm bạch hỏa diễm lập tức trở nên phô thiên cái địa, hướng về phi trùng mà đến vô số giáp trùng quét sạch mà đi. Vô tận giáp trùng phát ra trận trận gào thét thanh âm, giống như là cửu u luyện ngục bên trong tới ác quỷ gào thét kêu rên bình thường. Để cho người ta dùng mình, Hàn Yên Nhi sắc mặt đều trở nên cực kỳ tái nhợt. Thân ở giữa không trung không dám hạ xuống, đám côn trùng này chẳng những dọa người, còn mười phần buồn nôn, bài tiết đi ra chất lỏng sành sạch làm cho người buồn nôn. Nhất là Dương Chân u minh nghiệp hỏa thiêu đốt phía dưới, một cỗ mùi gây mũi lan ra, để cho người ta đầu váng mắt hoa. Đi, Dương Chân quát khẽ một tiếng, mang theo đã thấy choáng mắt Nhậm Trường Sinh, thả người hướng về Hàn Yên Nhi lao đi, một tay lấy Hàn Yên Nhi gánh tại trên vai, biến mất tại cuối con đường. Móa nó, làm nhiều như vậy côn trùng, quả nhiên là táng tận thiên lương, hôm nay diễn sinh thạch này nhất định phải lấy đi. Không cho bọn hắn chút giáo huấn, thật coi bản tao thánh là đến du lịch. Dương Chân trên đường đi hùng hùng hổ hổ, nghe Nhậm Trường Sinh sắc mặt tái nhợt, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, trong con người đều là vẻ khiếp sợ. Những cái kia là quỷ kiểm trùng, một loại ký sinh tại nhân loại trong thi thể sống sót tà ác côn trùng, là Nam Cương một chút tà ác sâu độc tu thích nhất côn trùng một trong. Vì cái gì nơi này có nhiều như vậy? Tiện mèo lòng vẫn còn sợ hãi giải thích nói ra. Nơi này có nhiều như vậy. Nghe nói như thế, Dương Chân toàn thân chấn động. Hàn Yên Nhi sắc mặt có chút tái nhợt. Quỷ kiểm trùng, Dương Chân cũng đã được nghe nói cái tên này. Nghe nói những vật này chỉ có ký sinh tại trong thi thể mới có thể sinh tồn. Một khi rời đi thực thể vượt qua 3 ngày, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là nơi này côn trùng không có 10 vạn cũng có 8 vạn rồi. Đây chẳng phải là nói, trong đại u luyện mục này, có rất rất nhiều thi thể. Cùng lúc đó, mấy người không tự chủ được nhớ tới những cái kia bị bắt tù binh mà đến thiếu nữ. Đại u luyện ngục chỗ sâu, một cái toàn thân trên dưới bò đầy màu đen côn trùng bóng người toàn thân rung mạnh. Trên người côn trùng tuôn rơi rơi xuống, phát ra từng tiếng cuồng loạn tê minh. Đồ hỗn trướng, lại có u minh nghiệp hỏa, thiêu chết lão phu nhiều quỷ kiểm trùng như vậy. Lão phu định để cho ngươi thân không bằng chết, đưa ngươi luyện thành người trùng. Bóng người thanh âm rất là khàn khàn, giống như là vô số con côn trùng đang gầm thét, để cho người ta dùng mình. Một bên địa ngục thiếu chủ trên mặt hiện lên một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. mở miệng nói ra, Trùng chân nhân không cần tức giận, lấy bản thiếu chủ lấy được tin tức, Dương chân tu luyện qua rèn thể chi pháp, vẻn vẹn hắn một người, liền có thể nhường tu vi của ngươi lại đề thăng lưỡng trọng thiên. Trùng chân nhân toàn thân chấn động, không thấy rõ trên mặt hiện lên một tia động dung, trầm giọng nói ra, chuyện này là thật. Địa ngục thiếu chủ cười ha ha, nói ra, bản thiếu chủ xưa nay không gạt người. Bây giờ Dương chân bọn người hướng về diễn sinh thạch phương hướng đi đến. Ở bên trong là đại u luyện ngục, số lượng không nhiều, cấm chế cường đại chỗ ở một trong. Trùng chân nhân nếu như cảm thấy hứng thú lời nói, không ngại cùng bản thiếu chủ đi xem một trận trò hay. Trùng chân nhân phát ra trận trận tiếng cười, vừa đi vừa nói, lão phu muốn bắt sống Dương chân tiểu tử này, trên người hắn u minh nghiệp hỏa về ta, mặt khác ngươi tự hành xử lý. Địa ngục thiếu chủ trên mặt hiện lên nụ cười gằn cho, nói ra, bản thiếu chủ đối Dương chân hứng thú có hạn, hôm nay xông vào địa ngục không ít người, những người kia mới là bản thiếu chủ chủ yếu đối phó đối tượng. Hai người đều mang tâm tư, không có chút nào sốt ruột, chậm rãi hướng về diễn sinh thạch vị trí đi đến. Dương chân ngơ ngác nhìn trước mắt một màn kinh khủng, có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Diễn sinh thạch ngay tại cách đó không xa, để đó chung quanh cũng liền hai đầu đường có thể đi, một đầu tiến đường, một đầu đường ra. Nhưng quỷ dị chính là tiến giữa đường có không ít trắng ngần bạch cốt ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, trong đó không thiếu thiên tượng kỳ cường giả, nhất là một cái vừa mới chết không cao hơn 3-5 năm bạch cốt trên thân, đến nay còn tản ra thiên tượng kỳ tu vi khí tức, để cho người ta trong lòng run sợ. Dương huynh, những người kia khả năng đã biết chỗ ở của chúng ta. Bây giờ nơi này sinh lộ không sinh, chúng ta hay là mau rời khỏi đi. Dương chân lườm Nhậm Trường Sinh một chút, nhếch miệng cười một tiếng, thuận miệng nói ra, dẫm lên vết chân của ta, một bước không thể sai. Chân lớn chính mình điểm mũi chân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,